Chương 1227, đợt này tiết mục tổ, thật biết chơi. Nguyễn Lăng Nhi cũng nhớ những lời này, nàng cau mày, có chút mê mang nói, có thể mấy câu nói này cùng ta nhãn hiệu nổi tiếng, có liên quan gì đâu. Bên cạnh thò đầu tới Cố Minh già đã muốn đầu thốc rồi, hắn lôi tóc giả đuôi ngựa, bất đắc dĩ nói, liền này nhắc nhở từ, phỏng đoán người khác nhìn thấy, cũng sẽ không biết đi nơi nào tìm đi. Đợt này tiết mục tổ, thật biết chơi, coi đây là Trung Hoa thi từ đâu a. Lâm Nhuế nhưng con ngươi một lượng, mỉm cười nói, ta biết ngươi nhãn hiệu nổi tiếng ở nơi nào. Bên kia đạo diễn tổ nghe được Lâm Nhuế mà nói, nhất thời tập thể nheo mắt ra đầu tê dần. Lý đạo trà sát chính mình mặt, tự an ủi mình, Lâm Nhuế lần này hẳn đoán không chính xác đi. Vân Trạch ở bên cạnh dùng kiêu ngạo ngự khi nói, vợ ta nhưng là học bá. Vẫn còn ở kéo tóc mình Lý đạo, bất quá Lý đạo vẫn ôm vẻ mong đợi. Coi như là Lâm Nhuế lần này sẽ giúp Nguyễn Lăng Nhi tìm được nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng cũng sẽ nhiều một chút chắc trở đi. Bên này những thứ khác khách quý cũng bắt đầu tìm nhãn hiệu nổi tiếng rồi. Cuối cùng đi một lần mở phòng khách người, là Tề Hàn Giang. Hắn quay đầu lại, hướng Vân Trạch phương hướng nhìn một cái, sau đó lúc này mới đi lên lầu. Vân Trạch híp mắt một cái, không lên tiếng. Bên kia Lâm Nhuế đã mang Nguyễn Lăng Nhi hướng quán rượu lầu cuối đi tới. Cố Minh già đã cùng bọn họ tách ra. Bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn, cũng không muốn nhường Lâm Nhuế giúp hắn tìm. Hơn nữa bây giờ tiếp tục lãng phí thời gian, ngược lại không tốt. Nguyễn Lăng Nhi cũng là một cái thông minh nữ hài. Nàng nhìn thấy Lâm Nhuế mang nàng đi tới quán rượu lầu cuối cũng chính là đang mở một cái triển lãm tranh địa phương. Nàng nhất thời ánh mắt sáng lên. Ta minh bạch rồi Nhuế ca, có phải hay không Giò Xuân là một cái rất người có tài hoa, hơn nữa. Sau đó còn xa gả. Cái quán rượu này khoảng cách một lầu phòng khách nhất địa phương xa, chính là lầu cuối rồi, nơi này còn vừa vặn mở ra triển lãm tranh, văn nghệ bầu không khí nhất đậm đà địa phương. Lâm Nhuế mỉm cười gật gật đầu, đối. Bất quá phạm vi lớn rút nhỏ, chúng ta khả năng vẫn là phải tìm một hồi. Ân, phạm vi lớn tìm xong rồi, như vậy tiếp theo, chính là thời gian vấn đề. Bất quá Nguyễn Lăng Nhi cũng không phải là thứ hai cái tìm được nhãn hiệu nổi tiếng. Bởi vì các nàng vừa mới tới cái đó triển lãm tranh không lâu, liền nghe được trong radio mặt chuyển tới bá báo thanh. Hạng Nhi tìm được nhãn hiệu nổi tiếng người là Quan Ngữ Tước. Lâm Nhuế không kinh ngạc. Vị kia trong thân thể nhưng là có hai cái linh hồn, phó nhân cách là một cái rất cường thế người rất lợi hại. Có thể bị A Trạch thừa nhận, cũng sẽ không là người bình thường. Mắt thấy cái thứ nhất thang độ, chỉ còn lại cuối cùng một chỗ rồi, còn lại bảy cái người đều có chút gấp. Bên này Quan Ngữ Tức cũng đã nhàn nhã cầm chính mình nhãn hiệu nổi tiếng ngồi ở Vân Trạch cái ghế bên cạnh. Vân Trạch mỉm cười hỏi hắn, ngươi nhãn hiệu nổi tiếng nhắc nhở nội dung là cái gì, trong mây ai gửi cầm sách tới, nhạn chữ trở về lúc, nguyệt mãn tây lầu. Chủ nhân Ô Vương A Tức tương đối thích lời, hắn nói tiếp, trên một câu bên trong nói trở về phòng y đi dựa vào chúc chỗ nghỉ ngơi, chúng ta cái quán rượu này bên trong lại không có chúc chỗ, chỉ có giường, cho nên ta trở về phòng mình. Tại dưới gối phát hiện chính mình nhãn hiệu nổi tiếng. Có giải thích nghi hoặc, màn chắn một lần nữa cảm khái xông đến lao học được lão. Cũng có bạn trên mạng phát ra cùng Cố Minh giả một dạng cảm khái. Đợt này tiết mục tổ thật biết chơi a, bất quá Vân Trạch cùng Quan Ngữ Tức đối thoại vẫn còn tiếp tục. Vân Trạch nói, một câu cuối cùng mới phù hợp ngươi, này tình không kế có thể tiêu trừ, mới hạ chân mày, nhưng để ý đầu. Quan Ngữ Tức khỏe miệng giật một cái. Được thời đắc ý người. Thật là đáng ghét ta. Vừa lúc đó, phát thanh vang lên lần nữa, thứ ba cái người tìm được chính mình nhãn hiệu nổi tiếng.